Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, kiếm tiên. Bởi vì trong tấm hình xuất hiện, lại là Ngô Việt còn có, La Thần Tiêu. Trong tấm hình, hai người này một trước một sau tiến vào trong lò lửa. Chỉ là hai người này thần sắc đều có điểm kỳ quái. La Thần Tiêu trước một bước đi vào. Giống như là trộm được kê chồn hôi như thế. Một bộ lăm le sát khí ứng phó không kịp dáng vẻ. Trong thần sắc rất là hưng phấn. Mà Ngô Việt giống như là thấy chồn hôi gà mẹ như thế. Một bộ ghét bỏ chán ghét dáng vẻ. Cứ việc La Thần Tiêu đối với hắn rất thân nhiệt dáng vẻ. Nhưng Ngô Việt nhưng là liền mắt trợn trắng. Thậm chí cũng không muốn với La Thần Tiêu đi chung với nhau. Tuy là đây chỉ là hình ảnh. Không cách nào tái hiện lên tiếng. Nhưng Lâm Phi cơ hồ có thể nhớ lại đi ra. Giữa hai người này đối thoại. Sau đó, cũng chỉ thấy trong tấm hình. Ngô Việt vẫy tay. Một đoàn bát quái khảm ly hỏa liền từ từ bay ra. Hiển nhiên đây là mẫu hỏa. Ngô Việt trong thần sắc như là rất là do dự. Nhìn trong tay này một dạng mẫu hỏa một bộ thần sắc không muốn. Nhưng mà chỉ chốc lát sau. Đó là cắn răng. Đem này một dạng mẫu hỏa cho nhét vào một cái bình ngọc bên trong. Sau đó, liền bị ở bên, đã sớm chờ đến không kịp chờ đợi La Thần Tiêu, cho một đêm đoạt mất. Ngô Việt một bộ vẻ nổi nóng, nhưng mà cũng chỉ là tức giận trợn mắt nhìn La Thần Tiêu mấy lần. Lại không có lại đoạt lại, chỉ là không thôi nhìn kia bình ngọc hai mắt, thở dài một cái, La Thần Tiêu lại không có quản Ngô Việt nhiều như vậy. Lấy được bình ngọc sau đó, hiển nhiên là tâm tình không tệ, cuối cùng cũng không biết hai người nói những gì. La Thần Tiêu rất là đại độ vung tay lên, từ trong bình ngọc phân ra một luồng tử hỏa, đầu nhập vào trong biển lửa, đi theo, liền bưng bình ngọc vui dạo rực rời đi, mà Ngô Việt hiển nhiên là không cam lòng, sắp xếp cẩn thận tử hỏa chi sau, ở nơi nào nhìn La Thần Tiêu bóng lưng. Cắn răng nghiến lợi như là nói những gì. Đó là một bộ sắc mặt âm trầm muốn chảy nước bộ dáng. Lấy ra một phần giấy bằng da dê. Hướng về phía kia giấy bằng da dê nhìn mấy lần. Liền đem ném vào ra lò lửa. Sau đó liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Đây là, nhìn đến nơi này. Lâm Phi đó là dừng lại hình ảnh. Cao mày suy tư một trận sau đó. Lại đem trước mặt họa sau lật một cái. Rất nhanh liền đã xác định thời gian điểm. Không có nhìn lầm lời nói. Đây cũng là La Thần Tiêu ở Bắc Mạc nổi điên sau đó. Bị Càn Nguyên chân nhân mang về đến Vấn Kiếm Tông thời điểm. Khi đó La Thần Tiêu từ nổi điên bên trong khôi phục thần trí. Có thể ở nơi này hỏa vực bên trong như dẫm trên đất bằng. Nhìn dáng dấp tu vi cũng khôi phục. Không lâu sau. Hẳn liền muốn với Càn Nguyên chân nhân đồng thời, đi theo còn lại cửu đại môn phái trưởng môn tụ họp. Sau đó mới có lão đạo sĩ mấy người biến mất sự tình. Mà bây giờ xem ra, lão đạo sĩ ở mất tích trước, hẳn là kịp chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không tới chú kiếm phong bên trên, mượn tới bát quái khảm ly hỏa, mà Ngô Việt cũng chắc chắn biết trong đó một ít nội tình. Nếu không lời nói, lấy Ngô Việt đối bát quái khảm ly hỏa coi trọng, lão đạo sĩ kia tiếng xấu lan xa danh tiếng, tuyệt đối không thể đem bát quái khảm ly hỏa cho mượn tới. Hơn nữa cái này nội tình, còn rất là trọng yếu, thậm chí sẽ dính líu đến toàn bộ Vấn Kiếm Tông lợi ích. Lúc đó Ngô Việt kia một bộ tâm bất cam tình bất nguyện biểu tình chính là chứng minh, thậm chí phải là trưởng giáo tự mình lên tiếng, mới có thể làm cho Ngô Việt thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng chợt nhớ tới, lúc ấy Tông Dương đề cập tới, ở lão đạo sĩ mất tích sau đó, Ngô Việt đã từng mắng to lão đạo sĩ là bội bạc cái gì. Chắc cũng là chỉ chuyện này, chỉ là, cái này có thể để cho Ngô Việt thỏa hiệp nội tình. Rốt cuộc là cái gì chứ? Đúng rồi, Lâm Phi chợt nhớ tới, ở đó trong tấm hình, Ngô Việt ở đưa ra bát quái khảm ly hỏa sau đó. Hình như là xuất ra quá một phần giấy bằng da dê. Đưa nó cho ném vào trong ngọn lửa. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền vội vàng điều khiển phù triện. Đổi lại hình ảnh. Trong nháy mắt, mới vừa rồi kia một bức tranh mặt xuất hiện lần nữa. Bị Như ngừng lại, Ngô Việt đem tấm bản đồ kia cho mở ra trong nháy mắt. Đây là Lâm Phi hay lại là mất không tiểu lực tức, mới nhìn thấy kia trên giấy da dê mảnh nhỏ tiểu văn tự. Không đúng, thật giống như cũng không thể nói là văn tự. Trên giấy da dê đồ vật, giống như là đường vân, quanh co khúc khuỷu, quanh co phác họa, tạo thành một bức rất là rộng lớn hình ảnh, mà Lâm Phi chỉ là thấy một góc, liền đột nhiên cảm giác được, những thứ này đường vân như là có chút quen thuộc, giống như là, đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Chờ chút, Lâm Phi chợt nhớ tới cái gì, sờ một cái túi chữ vật, từ trong lấy ra mấy tờ giấy trắng, ở tự thân chân nguyên phòng vệ bên dưới. Này mấy tờ giấy trắng được ở nhiệt độ cao bên trong may mắn còn sống sót. Nhìn một chút trong tay mấy tờ giấy này. Nhìn thêm chút nữa trong tấm hình giấy bằng da dê. Lâm Phi sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Lâm Phi trên tay mấy tờ giấy này. Trên thực tế là ghi lại một phần bản đồ. Chỉ là chữ viết đã mơ hồ. Để cho người ta không thấy rõ. Hơn nữa trên bản đồ văn tự. Đây là lấy thiên nhân tộc văn tự viết thành. Chỉnh tấm bản đồ vô cùng tàn phá. Như thế nào đi nữa sửa sang lại, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy được minh thổ tiên quan mấy cái từ này hối. Miếng bản đồ này chính là Lâm Phi lúc trước ở lão đạo sĩ trong gian phòng tìm tới. Lúc trước cũng không nhìn thấy gì, chỉ biết là bản đồ này là lão đạo sĩ đi Bắc Mạc đầu mối trọng yếu, liền cũng không có tra cứu, chỉ muốn lão đạo sĩ sau khi trở về hỏi lại. Vì vậy đem quên đi, không có xen vào nữa. Ai biết với lão đạo sĩ từ biệt cuối cùng không có cách nào gặp nhau nữa rồi. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, miếng bản đồ này với lão đạo sĩ ở Bắc Mạc Trung kỳ ngộ có liên hệ cực lớn, chỉ là tờ nguyên bản đồ tàn phá vô cùng. Coi như là Lâm Phi biết trong đó có liên quan, cũng làm không là cái gì. Nhưng là mới vừa rồi, thấy Ngô Việt đồ trong tay sau đó. Lâm Phi phát hiện, chính mình hình như là tìm tới bản đầy đủ bản đồ. Lâm Phi chỉ là nhìn một cái, liền lập tức nhận ra được. Hơn nữa còn phát hiện Ngô Việt kia một phần bản đồ tin tức càng thêm cặn kẽ. Đem bây giờ trên tay này một phần bản đồ thiếu sót bộ phận, cho bổ sung thất thất bát bát. Mấu chốt nhất là, tờ nguyên bản đồ số trang rộng, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Bắc Mạc ở đó phía trên chỉ là chiếm cứ chưa tới một thành nội dung. Thậm chí có thể nói chỉ là một khởi điểm. Bắc Mạc sau đó ngay sau đó. Đó là chỉ hướng Nam Hoang. Thậm chí Vu Nam Hoang cũng chỉ là trong đó một vòng. Bởi vì ngay sau đó phía sau. Lộ ra một góc càng mênh mông hơn khu vực. Đáng tiếc là. Ngô Việt chỉ là mở ra trong nháy mắt. Tờ nguyên bản đồ số trang vô cùng rộng rãi. Căn bản là để cho người ta khó mà nhìn hết toàn bộ. Mới vừa rồi trong chớp nhoáng này, Lâm Phi cũng chỉ là thấy được Nam Hoang mới thôi. Bất quá, Lâm Phi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lâm Phi phát hiện, từ Bắc Mạc đến Nam Hoang, này cả một con đường đi, tựa hồ cũng là vây quanh một tôn tiên quan tiến hành. Hơn nữa kia trong quan chi tiên, cũng còn là một vị lấy kiếm thành đạo tiên nhân. Bởi vì ở đó trên bản đồ, kia một tôn kiếm tiên bị chia làm mấy bộ phân mai táng. Bắc Mạc vị trí, trên thực tế chôn cất là vị kia tiên nhân tánh mạng giao tu chi bảo. Ở trên bản đồ, lấy một thanh kiếm hình thức biểu hiện ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.